sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 14, thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhận thấy tình trạng bất thường của Tạ Chiêu Chiêu. Cậu ta đã theo nhiều ký chủ, và không ít người trong số họ nảy sinh tình cảm với mục tiêu nhiệm vụ. Nhưng phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp. Hệ thống thường đưa ra nhắc nhở và cảnh báo. Vai ác sở dĩ là vai ác, vì hắn đủ vô tình và tàn nhẫn. Huống chi hắn căn bản không thấy cậu. Cậu có gì mà phải lưu luyến hắn? Lời hệ thống khó nghe, nhưng đó là sự thật. Nhưng Tạ Chiêu Chiêu không phải người dễ bị lời nói của người khác ảnh hưởng. Cậu ta tiếp tục cúi đầu đan len, giọng nói có chút mất hồn. Vai ác ở chỗ các cậu không phải rất lợi hại sao? Có thể gì, SCS, cả khí vận chi tử là vai chính thế giới. Ừ, đúng vậy, hệ thống khẳng định, vậy sao hắn có thể chết ở đây? Nếu không có chúng ta can thiệp, hắn không phải luôn đè đầu vai chính sao? Có lý, hay là chúng ta cùng đi xem hắn đang chơi trò gì đi? Tạ Chiêu Chiêu dừng tay, có vẻ hứng thú, chơi trò gì? Tạ Chiêu Chiêu không trả lời câu hỏi của hệ thống. Những con quỷ có thể trực tiếp kéo người vào không gian khác không phải quỷ bình thường. Chúng thường chiếm giữ một khu vực cố định, biến thành lãnh địa của mình. Những con quỷ nhỏ khác không thể tùy tiện vào được. Vậy tại sao con quỷ này lại chủ động tìm đến Thẩm Chiếu Tuyết? Cậu ta rất tò mò. Tạ Chiêu Chiêu đứng dậy, đi vào văn phòng của Thẩm Chiếu Tuyết. Nơi này nhìn không có gì bất thường, nhưng Tạ Chiêu Chiêu đã cảm nhận được quỷ khí nồng đậm. Có chút quen thuộc, chẳng lẽ là con quỷ từng gặp trước đây? Tạ Chiêu Chiêu nhíu mày, cậu ta không thích mùi vị này. Cậu ta hơi giơ tay, xương đen từ lòng bàn tay kéo dài ra, nhặt chiếc bút máy rơi trên mặt đất. Trên đó còn vương chút hơi ấm của con người, vừa mới vào không lâu sao? Tạ Chiêu Chiêu nhắm mắt, khi mở mắt ra, một mùi ẩm ướt xộc vào mặt. Cậu ta đang đứng trong một hành lang cũ nát. Hành lang chỉ có một dãy đèn trên trần. Khoảng cách giữa các đèn không xa không gần, vừa vặn tạo thành bóng tối ở chỗ giao nhau. Nhìn như vô tận, quỷ vực này hình như không nhỏ so với trò dọa người trẻ con mà cậu ta tạo ra trong nhà vệ sinh. Lợi hại hơn nhiều. Nhưng Tạ Chiêu Chiêu cũng có thể tạo ra quỷ vực như vậy. Chỉ là tốn chút thời gian. Vậy đối phương có chuẩn bị mà đến? Ký chủ, chúng ta đang ở đâu đây? Hệ thống lần đầu tiên đi theo tên quỷ lêu lổng. Lần đầu thấy tình huống phi thực tế như vậy. Cậu ta mơ hồ cảm thấy có chút mạo hiểm ca. Chúng ta đang ở nhà của con quỷ khác. Tạ Chiêu Chiêu hạ giọng, khóe môi cậu ta hơi cong lên, có thể bị xé xác đó. Một khi vào địa bàn của con quỷ này, dù là quỷ, cũng không thể ẩn thân. Cậu ta sẽ bị người hoặc quỷ bên trong nhìn thấy, rất có thể trở thành mục tiêu tấn công. Vậy sao cậu không ra ngoài? Hệ thống nghe thấy có nguy hiểm liền nóng nảy. Không phải là cậu ta có tình nghĩa chủ tớ gì với Tạ Chiêu Chiêu. Nếu là trước đây, cậu ta năng lượng dồi dào, còn có thể mạnh mẽ giải trừ ràng buộc để trở về bên cạnh hệ thống chính. Nhưng bây giờ, cậu ta hoàn toàn bị trói buộc với Tạ Chiêu Chiêu. Ra không được đâu, giọng Tạ Chiêu Chiêu nhẹ bẫng, như thể người gặp nguy hiểm không phải là cậu ta. Rốt cuộc cậu vào đây làm gì? Hệ thống nghe giọng điệu của Tạ Chiêu Chiêu, bỗng nhiên cũng bình tĩnh lại. Mọi chuyện vừa xảy ra đều là do ký chủ chủ động. Chắc chắn là có tính toán gì đó. Không phải nói muốn vào xem Thẩm Chiếu Tuyết sao? Tạ Chiêu Chiêu cười hỏi lại hệ thống. Con quỷ này chắc chắn không phải đối thủ của cậu đâu. Phải không? Hệ thống không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc. Tự tin nói, ai biết được? Hệ thống im lặng. Cậu ta có lẽ vĩnh viễn không thể hiểu được mạch não của một con quỷ. Hành vi tìm chết này, không phải ký chủ bình thường nào làm được. Tạ Chiêu Chiêu không quan tâm đến sự bi thương của hệ thống. Cậu ta tự mình ngắm nghía thân hình mình. Kéo kẹt, đầu thiếu niên vặn vẹo nhỏ lại. Khung xương cũng trở nên mảnh mai hơn. Cổ tay áo lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Theo đuôi tóc ngắn xuất hiện từng sợi hắc khí. Lan xuống dưới, cuối cùng biến thành mái tóc dài ngang eo. Đồng tử đen tuyền của cậu ta trở lại hình dạng mắt người bình thường. Ngũ quan không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, khiến cậu ta trông đơn thuần và linh động. Quần áo ban đầu cũng biến thành một chiếc váy liền áo màu trắng. Thế nào, hóa trang như vậy giống con người không? Tạ Chiêu Chiêu xoay một vòng tại chỗ. Chiếc váy trắng theo đó bay lên, trong hành lang cũ kỹ tối tăm, chẳng khác gì một nữ quỷ, giống mà không giống, hệ thống dù sao cũng không phải con người. Cậu ta cảm thấy ngoại hình thì không có vấn đề, nhưng hình như có chỗ nào đó không ổn, rốt cuộc là không ổn chỗ nào. Tạ Chiêu Chiêu chỉ nghe thấy từ giống, cậu ta vui vẻ đi về phía trước, trên tường hành lang cũ nát đầy vết mốc. Những cánh cửa sắt đỏ rỉ sét và những song cửa sổ bong chóc như vết máu. Một thiếu nữ váy trắng tóc đen bước chân nhẹ nhàng đi quá mức quy định. Ánh đèn trên trần nhấp nháy theo bước chân cô ấy. Cảnh tượng thật đáng sợ. Thẩm Chiếu Tuyết ở đâu? Hệ thống không dám nói nhiều. Cậu ta cảm thấy ký chủ sau khi hóa trang đi trên hành lang còn đáng sợ hơn cả hành lang này. Thiếu nữ vui vẻ dừng bước, chóp mũi khẽ nhăn lại. Hắn đến đây rồi. Tạ Chiêu Chiêu ngửi thấy mùi con người. Tuy rằng quỷ khí tràn ngập gần như bao phủ hơi thở của Thẩm Chiếu Tuyết, nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được một chút. Tạ Chiêu Chiêu tiếp tục đi về phía trước. Hành lang này nhìn như vô tận, nhưng thực ra có thể đi đến cuối. Chỉ là con người thường sợ hãi hành lang vô tận, nên sẽ mở một cánh cửa bất kỳ. Vậy là rơi vào bẫy của quỷ. Xem ra Thẩm Chiếu Tuyết khá thông minh. Trước mắt chưa mắc mưu. Sao tôi cảm thấy chúng ta cứ đi lòng vòng tại chỗ vậy? Dù là hệ thống cũng sẽ rơi vào bẫy của quỷ. Sắp đến rồi. Tạ Chiêu Chiêu lười giải thích, thong thả đi trên đường như đang đi về nhà. Cả hành lang đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cậu ta vang vọng trong không gian trống trải, mang theo chút tiếng vang rỗng tuếch. Lúc này tiếng động càng lúc càng chân thật, như thể có người bám theo Tạ Chiêu Chiêu. Ký chủ, phía sau cậu có phải có quỷ không? Hệ thống có chút tuyệt vọng. Cậu ta cảm thấy tiếng bước chân phía sau rất rõ ràng, nhưng cậu ta là hệ thống, không có chức năng dò quỷ. Tại sao ký chủ vẫn điềm tĩnh như vậy? Thẩm Chiếu Tuyết đến đây thật sự có thể sống sót sao? Coi như là có đi. Tạ Chiêu Chiêu có vẻ không quan tâm lắm. Thấy cậu ta như vậy, hệ thống bỗng nhiên lại yên tâm hơn một chút. Ký chủ biết rõ thì tốt rồi. Tạ Chiêu Chiêu khá quen thuộc với những chiêu trò này. Chỉ cần họ không chạy, quỷ sẽ không đuổi kịp. Những con quỷ này không giống cậu ta. Chúng tấn công người phải có điều kiện, Tạ Chiêu Chiêu thì không cần. Điều này khiến Tạ Chiêu Chiêu có vẻ rất không hợp với những con quỷ khác. Nhưng Tạ Chiêu Chiêu không thể làm tổn thương Thẩm Chiếu Tuyết. Cậu ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Theo lý thuyết, trong quy tắc của quỷ vực này, một khi Thẩm Chiếu Tuyết kích hoạt quy tắc, vẫn sẽ bị tấn công. Tạ Chiêu Chiêu rất tò mò liệu hắn có bị thương không. Để tìm hiểu nguyên lý vì sao mình không thể làm tổn thương hắn. Nhưng nếu Thẩm Chiếu Tuyết không kích hoạt quy tắc, cậu ta chỉ có thể dẫn dụ đối phương kích hoạt. Đây cũng là lý do Tạ Chiêu Chiêu hóa trang thành con người. Đi vài phút, trước mặt Tạ Chiêu Chiêu cuối cùng cũng xuất hiện cầu thang. Một cái dẫn lên trên, một cái dẫn xuống dưới. Phía trên tối đen như mực, không có một ngọn đèn nào. Như một cái miệng rộng, chỉ cần bước vào sẽ không bao giờ ra được. Phía dưới là cầu thang bình thường, sáng đèn như hành lang. tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại cùng cậu ta, như đang lặng lẽ thúc giục cậu ta lựa chọn. Theo kịch bản thì, chỗ không có đèn phía trên mới an toàn hơn, phải không? Hệ thống căng thẳng đến mức cảm thấy mình sắp đổ mồ hôi. Tiếng bước chân kia dù biến mất, vẫn khiến người ta cảm giác như ở ngay sau lưng. Sau này sẽ không bao giờ trói định ký chủ là quỷ nữa. Thật sự quá đáng sợ. Lý thuyết là vậy, nhưng lỡ quỷ cũng nghĩ như vậy thì sao? Tạ Chiều Chiều nói, như đang thật sự rối rắm. Họ đi một đoạn đường dài gần như toàn là cảnh lặp lại. Không có manh mối chỉ đường nào. Vậy phải làm sao? Cậu có ý kiến gì không? Hệ thống lo lắng nhìn xung quanh. Vẫn không phát hiện gì. Vậy chỉ còn cách đi xuống dưới. Tạ Chiều Chiều nói. Vì sao? Hệ thống theo bản năng muốn biết Tạ Chiều Chiều suy luận ra sao. Tạ Chiều Chiều mím môi. Nhón chân. Đi về với cầu thang xuống dưới. Vì xuống cầu thang chạy nhanh hơn lên cầu thang. Cậu ta chưa nói xong, đột nhiên tăng tốc, gần như lao xuống chạy, nửa câu còn lại bị tiếng gió che lấp. Hệ thống trong đầu không nhịn được thét chói tai. Quỷ xuất hiện, không cần cậu nhắc, Tạ Chiều Chiều tăng nhanh bước chân, còn không quên nói móc hệ thống một câu. Cậu ta là con quỷ không được quỷ vực chấp nhận, không thể dịch chuyển tức thời như bình thường. Nhưng may là khi ngụy trang thành thiếu nữ, cậu ta không mang giày cao gót. Giày đế bằng chảy cũng không chậm. A, quỷ đều là kẻ điên, hệ thống tuyệt vọng hét. Cậu ta có thể thấy thứ đang đuổi theo Tạ Chiều Chiều là cái gì? Đó là một hình người, xương cốt đỏ lòm không có da bọc ngoài, đang đuổi theo cậu ta điên cuồng bằng tư thế dị dạng. Sắp sửa đuổi kịp Tạ Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều đột nhiên dùng một tay chống vào thành cầu thang trước chỗ ngoặt. Trực tiếp lộn xuống, tóc dài và váy của thiếu nữ dừng lại trong không trung một khoảnh khắc, bị móng vuốt của quái vật bắt được, nhưng chỉ tan thành một làn quỷ khí. Khoảng cách giữa hai con quỷ bị kéo ra một chút, Tạ Chiều Chiều không dám giảm tốc độ, trực tiếp lao xuống dưới, tiếng đuổi theo phía sau cũng biến mất. Xung quanh lại trở về yên tĩnh. Tạ Chiều Chiều không có tim, nên hệ thống không dò được chút cảm giác sinh vật sống nào. Sống, sống sót sao? Cậu ta rõ ràng không làm gì, lại cảm thấy mệt hơn Tạ Chiều Chiều. Cửa ải đầu tiên qua. Tạ Chiều Chiều cười. Hay là đi lên trên sẽ không có quỷ? Hệ thống đau khổ suy đoán. Tư duy của quỷ quá kỳ lạ, ai biết được, nhưng đi lên trên có lẽ chạy không kịp nó. Tạ Chiều Chiều thả lỏng cơ thể. Tuy rằng đây là cơ thể ngưng tụ từ quỷ khí, sẽ không tăng adrenaline như con người, nhưng vừa rồi cũng tiêu hao nhiều năng lượng, đặc biệt là quỷ khí của cậu ta bị cắn nuốt một chút. May là con quỷ kia không đuổi theo quá xa. Chạy thêm vài bước nữa, có lẽ cậu ta sẽ tan thành từng mảnh. Nghe được câu trả lời này, hệ thống gần như không thể tin được. Cậu ta cho rằng Tạ Chiều Chiều chọn đi xuống dưới vì có căn cứ đáng tin cậy. Ai ngờ chỉ vì xuống cầu thang chạy nhanh hơn. Tuy rằng mạo hiểm sống sót, nhưng cậu ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Thẩm Chiếu Tuyết cũng đến đây. Tạ Chiều Chiều ngửi ngửi hơi thở xung quanh, giọng nói có chút hưng phấn. Xem ra hắn có cùng suy nghĩ với tôi, hệ thống cạn lời. Quả nhiên người có bệnh tâm thần thường không đơn độc. Cách chương.